Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 962, chấn động tinh không? Đã thái nhất đúng là bị Lý Cầu Tiên bắt, vậy cái này là chúng ta lục đại nội bộ thánh điện sự tình. Cách vô thượng có thể mang theo đệ tử của ngươi rời đi. Vô thượng Dịch Nhất nhìn xem vô thượng Ly. Thần sắc bình tĩnh nói, nhưng cái này bình tĩnh thần sắc phía sau, lại ẩn giấu đi một loại đang dựng dục khủng bố phong bạo. Một khi có người thật đem trận này phong bạo dẫn phát, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Ta muốn đi chỗ nào, không có người quản được. Vô thượng Ly cười nhạt đáp lại, hắn mặc dù đang cười, nhưng thần sắc đồng dạng là không thể nghi ngờ. Vô thượng Liệt Chân lập tức cùng vô thượng Dịch Nhất đứng chung một chỗ. Nhìn xem vô thượng Ly, ba vị vô thượng, ở trước mặt rằng co, càng xa xôi, vĩnh hằng thánh điện, viên kia một mực treo ở thánh điện trung ương không biết bao nhiêu tinh niên chưa từng di động qua. Siêu cấp hàng tinh cũng là tại một trận oanh minh bên trong dần dần bắt đầu co rút lại chính mình. Thân thể cao lớn. Cứ việc quá trình này có chút chậm, có thể khi vị này đợi tại Vĩnh Hằng Thánh Điện sau vẫn chưa từng di động vô thượng chân chính thu. Liễm thân thể của mình, mang tới chấn động vẫn cực kỳ to lớn. Tất cả mọi người thấy rất rõ ràng. Trước đây không lâu vô thượng Liệt Chân đột nhiên chân thân rời đi. Một màn này đã dẫn tới vô số người coi trọng, mà trên không Liệt Chân rời đi sau bất quá mười mấy hơi thở. Vô thượng Dịch Nhất vị này vô thượng đại năng giả bên trong cổ xưa nhất tồn tại đồng dạng chân thân. Tiến vào khư giới, rời đi Vĩnh Hằng Thánh Điện. Đến bây giờ, thế mà liền vô thượng Nguyên Thủy đều muốn thu liễm chính mình cái kia cực lớn đến hiển hóa vì một. Viên siêu cấp hằng tinh thân thể, xem ra, cũng là có hành động. Nhất thời ở giữa từng đầu tin tức điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Từng vị nhân vật đứng đầu, Chí Cường Chí Tôn chạy bẩm báo đi, muốn nghe ngóng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bình tĩnh hơn ngàn năm lâu Vĩnh Hằng Thánh Điện phảng phất giống như điên cuồng, trở nên triệt để sôi trào. Hảo Hy Chí Tôn, ngươi khả năng liên lạc được ba vị điện chủ bất luận một vị nào. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Sung Hư Chí Tôn, Liệt Chân vô thượng nhưng tại. Hắn là nhất rời đi trước một vị vô thượng, có thể từng đối với các ngươi từng có cái gì bàn giao. Chi Ngô Sư Huynh, từng đầu tin tức không đoạn giao truyền, tìm hiểu lấy những tin tức này có Vĩnh Hằng Thánh Điện bản thân người tu luyện. Cũng có cái khác năm đại thánh điện người tu luyện, còn bao gồm 13 động thiên, Hắc Ngục Liên Minh, thậm chí cả khư thú tộc tiềm ẩn tại Vĩnh Hằng Thánh Điện nhãn tuyến. Mà theo đám người không ngừng tìm hiểu, kết hợp với Hắc Ngục Liên Minh bên kia truyền đến động tĩnh. Rất nhanh, một cái kinh bạo tính tin tức càn quét toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Điện. Vô Thượng Ly chân thân rời đi Hắc Ngục Liên Minh cảnh nội. Xâm nhập khư giới, chẳng biết tung tích, Vô Thượng Ly chân thân rời đi, lại thêm hiện tại Vĩnh Hằng Thánh Điện ba đại vô thượng từng cái dồn dập động thân. Liên hóa là siêu cấp hàng tinh một mực không muốn động đậy vô thượng Nguyên Thủy cũng bắt đầu. Lại thu liễm thân thể, dự định chân thân chạy tới nơi nào đó. Những tin tức này tương hỗ một tổng hợp, chân tướng sôi nổi mà ra. Vô thượng Ly đi vào Vĩnh Hằng Thánh Điện cảnh nội, đồng thời còn cùng Vĩnh Hằng Thánh Điện người phát sinh xung đột. Chí ít phát vô thượng ở giữa xung đột, đồng thời sắp dẫn phát một trận đại chiến, vô thượng cấp đại chiến. Khi tin tức kia bị đoán ra được về sau, nguyên bản sôi trào giống nhau Vĩnh Hằng Thánh Điện phảng phất bị tạt một chậu nước lạnh. Cấp tốc bình tĩnh lại, vô thượng đại chiến, đây chính là quan hệ đến bốn vị vô thượng đại năng giả ở giữa kinh thế đại chiến. Tự tinh không liên minh nứt toác ra. Vũ trụ mênh mông bên trong lại chưa từng xuất hiện lớn quy mô ở giữa vô thượng xung đột. mà những vô thượng kia đại năng giả nhóm cũng là riêng phần mình có riêng phần mình sự tình. Lại thêm minh bạch lẫn nhau không làm gì được lẫn nhau. Trừ quan hệ hơi tốt mấy cái, mỗi một cái đều là rất ít có giao lưu. Điểm này liên đoạn đã quyết vô thượng đại chiến cơ sở. Nhưng là bây giờ, đại chiến bộc phát, nếu như trận đại chiến này thật đánh lên, có khả năng tạo thành chấn động tất nhiên sẽ ảnh hưởng toàn bộ tinh không vũ trụ. Phải biết, lục đại thánh điện tại nhằm vào 13 động thiên, hắc ngục liên minh, khư thú tộc thời từ trước đến nay thuộc về một cái chỉnh thể. Một khi vô thượng ly cùng vĩnh hằng thánh điện khai chiến, còn lại bất hủ, anh linh, vinh quang, huy hoàng, tân hỏa năm đại thánh điện tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đợi đến lục đại thánh điện tham chiến, hơn phân nửa vũ trụ đều sẽ cuốn vào tràng chiến dịch này bên trong. Đến lúc đó chí tôn cùng chí tôn thảm liệt chém giết. Tôn giả cùng tôn giả ở giữa dục huyết phấn chiến không thể tránh né. Toàn bộ tinh không đều đem lâm vào một trận gió tanh mưa máu. Vĩnh hằng thánh điện ba đại vô thượng chân thân tề động dẫn đến vô số thế lực chú ý. Mà chuyện này phong bảo nơi trọng yếu. Vô thượng ly thì là cùng vô thượng dịch nhất. Vô thượng liệt chân tiếp tục giằng co. Bất quá, loại này giằng co kéo dài một lát. Vô thượng ly lại là đột nhiên cười một tiếng. Ta muốn đi địa phương. Không ai quản được. Bất quá các ngươi lục đại thánh điện ngần ấy sự tình. Ta cũng lười quá nhiều để ý tới. Nói xong, hắn cũng không tiếp tục nhìn hai đại vô thượng. Đối với đại thừa chí tôn nói một tiếng. Tốt, đi thôi, đuổi theo ta. Nói xong, trên thân khư giới chi lực lấp lóe. Sau một khắc đã mang theo hắn trực tiếp xâm nhập khư giới. Biến mất không còn tăm tích. Vô thượng ly rời đi. Vô thượng dịch nhất vẫn chưa thư giãn. Vẫy tay một chút. Sau lưng thời quang chi luân bên trên lại lần nữa nhô ra một tia sóng lăn tăn. Đợi đến phát giác được phiến tinh không này gió êm sóng lặng về sau. Một bên minh bạch cái này ý vị cái gì vô thượng liệt chân mới có chút thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi, vô thượng liệt chân nói, dịch nhất nhẹ gật đầu, chính muốn nói gì, đã thấy hư không bên trong lại lần nữa dập dờn ra một vòng sóng lăn tan. Nguyên bắt đầu tới, liệt chân vô thượng ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy phía trước tinh không một vòng áp xúc đến cực hạn. Tản ra rực ánh sáng màu trắng tinh thần tự khư giới ở trong một nhảy ra. Thậm chí tại hắn tự khư giới bên trong tung nhảy ra lúc, thân hình của hắn vẫn đang thu nhỏ lại bên trong. Vừa ra khư giới thời đường kính còn có chừng 100 cây số, đến bây giờ đã không đủ 60 cây số. Xem ra ta tới chậm. Loại sinh mạng này hình thái Nazi đứng lên chính là khá là phiền toái. Xem ra ta được một lần nữa đổi loại hình thái. Vô thượng nguyên thủy thanh âm từ viên này áp xúc đến cực hạn, lực hút đã đủ để gây nên tinh không sụp đổ nhỏ hàng tinh bên trong truyền ra. Không, không thể nói là thanh âm, mà là một loại tin tức. Duy có vô thượng nhóm mới có thể tiếp thu được tin tức. Khủng bố lực hút đã để thanh âm cùng tia sáng toàn bộ trở nên vặn vẹo. Nếu muốn dùng thanh âm đưa tin, chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không bị hai vị vô thượng chỗ nghe được. Ngược lại là không muộn, vô thượng dịch nhất vừa cười vừa nói, ly, mạnh hơn trước kia, vô thượng liệt chân liên tưởng đến cách từ hắc ngục liên minh chạy tới nơi này sử dụng thời gian. Trầm giọng nói, hắn hiện tại đã có dựa vào mình lực lượng vận dụng khư giới 9 tầng chi lực năng lực. Chính, mình liền có thể dẫn động khư giới 9 thành lực lượng rồi sao? Tiến bộ thật rất lớn a. Nhớ kỹ trước đây không lâu, đại khái 1000 cái tinh niên đi, hắn còn giống như muốn khư thú tộc phối hợp mới là. Vị này cách vô thượng, thật ghê gớm a, chúng ta thời đại này nếu nói ai có khả năng nhất đụng chạm lấy vĩnh hằng cánh cửa. Thậm chí cả tương lai vĩnh hằng có hy vọng, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, ngược lại là chưa hẳn. Vô Thượng Dịch Nhất như có điều suy nghĩ nói một tiếng. Vô Thượng Liệt Chân lập tức minh bạch Dịch Nhất nói lời nói này nguyên nhân. Quy tắc thần khí kia là áp đảo vô thượng chí bảo phía trên, từ vũ trụ đản sinh ra đỉnh tiêm chí bảo. Vô thượng nhóm không đối kháng được thái cổ khư thú, nếu là tại khư giới gặp lại, vô thượng cùng thái cổ khư thú chênh lệch, thật giống như chí cường chí tôn cùng phổ thông chí tôn đồng dạng. Muốn bảo toàn tự thân tính mạng đều không phải chuyện dễ dàng. Nhưng bởi vì có quy tắc thần khí tồn tại, lại làm cho vô thượng nhóm đối kháng thái cổ khư thú trở thành khả năng. Tiếc nuối duy nhất là quy tắc thần khí chính là vũ trụ trao tặng quyền hành, chỉ có tại trong vũ trụ sao trời mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Đến khư giới chưa hẳn có thể so sánh một kiện đỉnh tiêm vô thượng chí bảo dùng tốt đi nơi nào. Vì vậy dù là những cầm kia cầm quy tắc thần khí vô thượng, cũng chỉ có tại thế giới chân thật mới có thể miễn cưỡng đối kháng được thái cổ khư thú. Một khi tại khư giới ở trong gặp lại, nên đào mệnh vẫn là phải trốn mạng. Nhưng bây giờ, tại lớn vũ trụ hoàn cảnh hạ, quy tắc thần khí thời quang chi luân lực lượng lại bị cái kia phiến nắm giữ tại lý cầu tiên tay quỷ dị tinh không cho quấy nhiễu. Ngươi định làm gì? Vô Thượng Liệt Chân nhìn xem Dịch Nhất nói. Lý cầu tiên đem thái nhất chí tôn cầm đi. Đây là sự thật. Vô Thượng Dịch Nhất bình tĩnh nói một tiếng. Chúng ta bên trên Vinh Diệu Thánh Điện, để Vinh Diệu Thánh Điện giao người, giao ra thái nhất cùng Lý cầu tiên. Giao ra thái nhất, Vinh Diệu Thánh Điện Y Sơn Tấn cùng Hắc Bạch sẽ đáp ứng. Nhưng là Lý cầu tiên. Vô Thượng Liệt Chân nhíu mày. Lý cầu tiên cùng trước đây không lâu đánh lén Anh Linh Thánh Điện đánh cắp chúng diệu chi kính vị kia thần bí chí tôn thuộc về một nhóm người. Đây là sự thật, mà bọn hắn chỗ sử dụng lực lượng chính là một loại biến dị khư giới chi lực. Mà nói cùng đối với khư giới chi lực vận dụng, khư thú tộc nhận thứ hai, không người nào dám đảm nhiệm đệ nhất. Vì vậy, ta hoài nghi trong chuyện này cùng khư thú tộc có quan hệ. Vả lại, Lý cầu tiên trưởng thành nhanh chóng như vậy, bản thân liền 10 phần khả nghi. Chúng ta cần đem hắn đưa đến Vĩnh Hằng Thánh Điện, cẩn thận điều tra một phen. Dịch Nhất Vô Thượng nói, mạch suy nghĩ rõ ràng, có lý có cứ. Nhưng Vô Thượng Liệt Chân nghĩ chỉ chốc lát, lại là nói một tiếng, không cần vì vậy phá hủy chúng ta lục thánh trong điện liên minh mới tốt. Dù sao chúng ta còn có cùng chung một địch nhân, đó chính là khư thú. Từng người tự chiến vô thượng dù là nắm giữ quy tắc thần khí, đều đánh lui không được xâm nhập vũ trụ tinh không thái cổ khư thú. Ta sẽ giải quyết, Vô Thượng, Dịch Nhất nói, nhìn Vô Thượng Nguyên Thủy liếc mắt. Nguyên bắt đầu Vô Thượng cũng là tới đúng lúc. Chúng ta cùng đi một chuyến Vinh Diệu Thánh Điện đi. Nơi đó có rất để chúng ta cảm thấy hứng thú đồ vật. À, phải không? Ta ngược lại là rất hiếu kỳ. Vô Thượng Nguyên Thủy nói, sinh mạng hình thái cổ xưa đến hắn loại trình độ này, đã sớm thoát ly nghĩa, tin, nhân, đức khái niệm, toàn bộ tinh không tất cả vật chất, chúng sinh, trong mắt hắn đều chỉ chia hai loại. Đối với ta hữu dụng cùng đối với ta vô dụng. Quang Linh Vô Thượng bên kia bị bọn hắn nhìn chằm chằm mấy tên tiểu tử kia, có thể chuẩn bị kết thúc. Cá lớn chúng ta câu được, Vô Thượng Dịch Nhất mỉm cười nói. Một bước bước vào khư giới bên trong, Vô Thượng Liệt Chân cảnh giới mặc dù chưa từng đi đến Vô Thượng Nguyên Thủy, Vô Thượng Dịch Nhất như vậy trình độ, nhưng liên tưởng đến thời quang chi luân hình tượng bị bóp méo quấy nhiễu một màn, cũng là có chút tâm nóng. Hai đại vô thượng theo sát Vô Thượng Dịch Nhất thẳng hướng Vinh Diệu Thánh Điện mà đi. Mà lúc này Lý Cầu Tiên cũng không biết hắn tất cả thủ đoạn bao quát nguyên giới ở bên trong đã ở mấy vị vô thượng nghiệm chứng dò xét trước mặt không chỗ che thân, bắt sống thái nhất chí tôn về sau, hắn tại khư giới 8 tầng cực lực xuyên qua, dù là thoát ly Vĩnh Hằng Thánh Điện vẫn chưa đình trì. Thẳng đến đi vào Vinh Diệu Thánh Điện biên cảnh vị trí mới ngừng lại được. Không khỏi sinh biến, đến chỗ này biên cảnh Lý Cầu Tiên thứ nhất thời gian tìm một chỗ bí ẩn cấm kỵ chi địa. Đem nguyên giới triển khai, một bước bước vào nguyên giới bên trong, cảm thụ được bốn phía lưu chuyển nguyên giới chi lực về sau. Hắn mới chính thức yên lòng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.